xung quanh vẫn lặng như tờ, bác chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen dây dứt trong trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời, người muốn đem tận vô cùng bài ca đất nước theo mặt đến mênh mông. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen say dứt trong tim. Lần thứ ba bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quán họ. Ôi mấy sao mong có em gái nhỏ bước vào gần bao, rồi cắn phong sao đồng trong nước mắt. Những lời ca nức nở tai tê, rằng người ơi người ở đứng về bác. Bởi bài ca đất nước sao quên, lúc chia ly lời gì chúng đơn sơ. Bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò, rằng muốn yêu tổ quốc mình càng yêu thâm thiết. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương,

trước cuộc đời đành bó tay. Tuổi áo thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi áo thơ bác đã sống, suốt chiều rồng câu dân ca. Rồi từ ấy tiếng chim cá lưu nô trên cành hoa đào em.

đến bên nhà rộng một chiều xuân nắng tỏa qua hàng dừa tóc xóa nhìn sóng nước xôn xao tiếng gọi tâm môi da diết làm sao tưởng con tàu rời xa bên năm dân tôi đây với chiếc cầu tàu những nay bạc ở đâu vui vui xót xa về những ngày qua lúc gặp thuyền ai đã tiễn người đi hay chỉ một mình bạc khăn gói biệt ly rồng xinh ghi tạc giá chẳng quên vì được quên mình dân ta cuộc đời nhớ lời người ước hẹn ngày thống nhất vô thăm bên nhà rồng ôi trăm nhớ ngàn mong mãi trong chờ nhà chưa thấy ba vô nhịp bài ca ghi nhớ đời đời công ơn bạc dành cho dù còn khó khăn còn giữ niềm tin tiếc rằng người không có dịp vào nam để ngày ngày con cháu bạc còn khi xuân đẹp nắng tươi thắm bớt nhà rồng lòng con bỗng lệ rơi phố Sài Gòn khi xuân đẹp nắng tươi thắm bớt nhà rồng lòng con bỗng

chiến khu bác về. Phố phường trần địa, nhà máy đồng quê đều in dấu dép bác về bác. chứ con nót nà, con nước mì, con nỡ người, chứ lòng dân ta xứ Nghệ càng nhớ những lời bác răn, nhớ bác Hồ về quê năm xưa, bác tham gia cùng hồi trẻ, hàng cây xanh vây chào người mạnh khỏe, thăm làng sen thêm yêu cả giang sơn. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì vang lên

ngân trong nắng Ba Đình tràn đầy niềm cho đảng cho dân từng tấm lòng đinh ninh lời của Bác ăn cần bài thơ Bác năm xưa nay chúng con đã chắp thêm vần xây nước non nhà tươi đẹp muôn đời vinh viễn mùa xuân khắc sâu nơi người trọn đời thủy chung tình thương của ba ấm lòng toàn dân Chiếc áo vải bông nghĩa tình của toàn dân. Lòng ta vẫn giữ là dân bác Hồ. lòng ta vẫn giữ.